sống trong căn phòng lớn, được dì Thu quan tâm chăm sóc, mỗi ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net